sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại đồ như chiếu rơm này, Minh Bảo Thanh ước chừng chỉ dẫm lên khi trời mưa qua vũng nước. Minh Bảo Thanh lắc đầu. Lam Phán Hiểu ôm một bó rơm từ đống củi trong bếp trải trên đất. Trải chiếu lên trên, lại từ phòng chính chuyển một cái bàn nhỏ, một cái ghế đầu vào phòng nhỏ của Minh Bảo Thanh, đặt cái bọc nhỏ của Minh Bảo Thanh lên chiếu làm gối. Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếu rơm, nói, Nguyên Nương, con ngồi thử xem. Minh Bảo Thanh cẩn thận và chậm rãi ngồi xuống, có cảm giác hụt hẫng và hồi hộp, nhưng rất nhanh, mặt đất truyền đến cảm giác vững chắc. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, không còn giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra nữa. Mặc cho một cảm xúc chán nản và suy sụp tràn đến. Đêm nay, mọi người đều mặc nguyên quần áo ngủ, tùy tiện cuộn tròn trên chiếu giường ghế dựa mà ngủ. Đất lạnh chiếu mỏng, cộng thêm Minh Bảo Thanh tâm sự nặng nề, căn bản không ngủ được. Tuy rằng nàng đã vượt qua một trận tâm loạn như ma, nhưng vẫn còn cách xa sự bình tĩnh. Những ngày này từ trên mây rơi xuống bùn lầy, đủ loại mảnh vỡ lướt qua trong đầu, khiến nàng đầu váng mắt hoa, mệt mỏi đến cực điểm nhưng lại không hề buồn ngủ. Đêm khuya vắng lặng, bụng nàng kêu ầm ầm, tiếng ọc ọc giống như nuốt hai con ếch, rất mất lịch sự. Hơ, Minh Bảo Thanh cười tự giễu, cảm thấy bản thân hiện tại còn đang nghĩ đến việc bụng kêu ọc ọc không lịch sự. Thật là quá buồn cười. Cửa bỗng nhiên bị gõ nhẹ, Minh Bảo Thanh giật mình, theo bản năng nói, ai, đại tỷ? Giọng nói của Minh Bảo Cẩm giống như một con mèo nhỏ đang kêu. Minh Bảo Thanh đứng dậy lấy cái cào đang chắn cửa ra, nhường Minh Bảo Cẩm vào phòng, nói, muội đến đây làm gì? Ban đêm lạnh lắm đấy. Minh Bảo Cẩm cởi giày lên giường, thấy Minh Bảo Thanh nhìn mình, vội vàng ngửa người nằm xuống, giơ đôi chân nhỏ trắng trắng mập mập lên cho nàng xem. Mẹ đã rửa chân cho muội rồi, dù sao nàng cũng còn nhỏ, mệt quá, lúc mọi người uống cháo đậu nàng đã ngủ thiếp đi, nhưng Minh Bảo Thanh cảm thấy không uống được cháo đậu kia cũng không sao. Hạt đậu còn sót lại dưới đáy vại chắc chắn là để lâu lắm rồi. Bất kể chọc vào hạt đậu nào, đều vẫn nguyên vẹn, nước cháo loãng, tuy không đến mức mốc meo đắng chát, nhưng vẫn có mùi vị cũ. Minh Bảo Thanh dùng mấy cái áo mỏng làm chăn, bọc Minh Bảo Cẩm vào trong. Minh Bảo Cẩm cười híp mắt với Minh Bảo Thanh, từ trong áo lấy ra một cái khăn tay. Cái gì đây? Khăn tay nhăn nhúm như một đám mây, nhưng lại tỏa ra mùi thơm của ngũ cốc đã nguội, khiến Minh Bảo Thanh không kìm được nuốt nước miếng. Bánh tiêu tỏi, Minh Bảo Cẩm nói, là tỷ tỷ Thiền Nương lén nhét vào tay muội. Tỷ ấy vốn còn chuẩn bị cả miếng đậu phụ thối nữa, nhưng suýt chút nữa bị gã đàn ông hung dữ kia phát hiện. Tỷ ấy không dám nhét cho muội. Đại tỷ ăn đi, muội nghe thấy bụng tỷ kêu rồi. Thiền Nương là nha hoàn trước kia của Minh Bảo Thanh, đã gả chồng, vốn là sau năm mới sẽ theo phu quân đi Long Hữu buôn bán. Vì chuyện của Minh gia mà ở lại thêm mấy ngày, chạy vậy cầu xin như kiến hôi lay cây, chẳng có chút tác dụng nào. Cuối cùng chỉ có thể trước khi đi Long Hữu lén lút đến cho bọn họ chút đồ ăn. Chắc là đã một ngày rồi. Minh Bảo Thanh sờ sờ mặt Minh Bảo Cẩm, nói, sao muội không ăn? Tỷ tỷ Thiền Nương cho tỷ mà. Minh Bảo Cẩm nói, cách trương.